Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, Hoàng Khôn, chương 1466, Hoàng Khôn thời gian trôi qua quá là nhanh, thoáng qua lễ tình nhân đã vượt qua, được rồi, tuy nhiên bần đạo căn bản cũng không biết Tây Phương lễ tình nhân cùng chúng ta có quan hệ gì. Nhưng là... Quán chủ đã hung hăng trừng phạt bần đạo như vậy không có giác ngộ hành vi. Cho nên, ở chỗ này, bần đạo cho Quảng Đại vợ, người yêu, tình nhân môn đưa lên bị trễ chúc phúc. Lễ tình nhân khoái hoạt, mỗi người đồng dạng một khỏa, ngồi thành một loạt, theo thứ tự ăn vào. Vệ tiểu bác bản đứng tại trước mặt bọn họ, chuẩn bị lấy một khi xảy ra vấn đề liền tùy thời ra tay cứu trị. Bất quá những này đồ đệ cũng không tính kẻ yếu rồi. Phục dụng những này đồ chơi sau đó, tuy toàn thân phát run, hàn khí nhập vào cơ thể mà ra, nhưng trên cơ bản không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Duy một ngoài ý muốn nổi lên chính là nhị tinh khủng bố Đạp Mã Lạp Tư rồi. Hắn chỉ là nhị tinh thực lực khủng bố, phục dụng những bảo bối này vẫn còn có chút phí sức lực rồi. Thế cho nên hắn bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng hàn băng. Mà hắn thể chất lại rất khó chống cự nhập vào cơ thể mà ra hàn ý. Nếu như không phải vệ tiểu bác kịp thời ra tay, đem lôi điện chân hống đưa vào hắn trong cơ thể, cái này Đạp Mã Lạp Tư chỉ sợ sẽ bị đông lạnh đập chết. Ngược lại là nhị tinh tinh anh Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm phục dụng những vật này sau đó, biểu hiện xuất sắc nhất. Gần kề chỉ là một chút hàn ý nhập vào cơ thể mà ra. Sau đó cũng chưa có. Liền từ mặt ngoài đến xem. Tự thật giống không có phục dụng qua. Đợi cho mọi người theo hàn ý ở giữa khôi phục lại sau đó. Vệ tiểu bác liền lấy ra Long Hỏa Đình. Đem quỷ tự viện hồn thạch cùng với một chút ít thỏi kim loại ném vào. Bắt đầu luyện chế khởi chữ vật giới chỉ tới. Gặp sư phụ bận rộn. Trúc Tâm Di chờ người liền ở một bên bắt đầu quen thuộc khởi chính mình mới đạt được năng lực tới. Lập tức văn phòng cao ốc tự thật giống mở một hồi biến thân vũ hội. Có người bắt đầu biến ảo bề ngoài của mình, có người thì tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra bùn đất khôi giáp. Còn có thì còn lại là ngồi tại nguyên chỗ bất động. Cảm thụ chính mình linh hồn cường độ tăng lên sau đó chỗ tốt. Vệ tiểu bác đã có một thời gian ngắn không có khai lò luyện khí rồi. Nhưng không có bởi vì thời gian trôi qua mà ngượng tay. Đem Long Hỏa Đình thúc dục, bên trong điểm này ánh lửa hóa thành hỏa long, há miệng liền phun ra một cỗ hỏa diễm đem những cái kia kim loại khối bao khỏa. Không bao lâu công phu, kim loại khối đều hòa tan, bắt đầu chiết xuất, bên trong tạp chất bị nhanh chóng thanh trừ. Đợi cho kim loại chất lỏng làm lạnh định hình vi từng khỏa chiếc nhẫn sau đó. Một chút ít cùng chắc chắn, cứng cỏi có quan hệ phù văn liền bị vệ tiểu bác minh khắc đi vào. Đương nhiên, cái này cũng không tính toán chấm dứt, vệ tiểu bác đem những quỷ tự viện đó hồn thạch lại dung luyện một phen. Đem hắn kích hoạt, tại nội bộ tạo thành nguyên một đám chứa đựng không gian. Cuối cùng đem hắn khảm nạm tại từng khỏa trên mặt nhẫn. Cái này mới xem như đại công cáo thành, đương Trúc Tâm Di chờ người tiếp nhận sư phụ đưa tới chữ vật giới chỉ thời gian. Cả đám đều sắp bị chữ vật giới chỉ tinh xảo cấp chấn trụ rồi. Cái này tương phản cũng quá lớn. Phải biết rằng, Trúc Tâm Di chờ nhân thủ lên trên cũng có vệ tiểu bắc trước kia luyện chế một chút ít chữ vật bảo. Bối. Cái gì chữ vật túi, cái gì chữ vật vòng cổ cái gì, nhưng này tạo hình, quả thực làm cho không người nào có thể lấy lòng, dùng Hoàng Khôn lén mà nói, chính là liền mang đi ra ngoài đều không có ý tứ. Cái kia tay nghề liền hàng vỉa hè hàng đều không bằng. Đương nhiên, Hoàng Khôn lén nhả rãnh, vệ tiểu bắc là không biết, bằng không mà nói, Hoàng Khôn đại khái hội ăn một ít khổ sở đầu rồi. Theo mà lần này, mọi người đối vệ tiểu bắc luyện chế chữ vật giới chỉ tạo hình cũng không có ôm cái gì hy vọng. Như Trúc Tâm Di những này nghiệp dư nữ hài tử thậm chí còn nghĩ đến thật sự không được liền đem hắn. Đeo trên cổ, chỉ cần không bị người chứng kiến, cũng liền không sao cả rồi. Thế nhưng chờ Vệ Tiểu Bắc đem chữ vật giới chỉ theo Long Hòa Đỉnh nội lấy ra. Cái kia tinh xảo được như là đại sư tay nghề chiếc nhẫn. Thấy thế nào đều không giống như là sư phụ tay nghề. Theo mà nguyên một đám ngược lại là trầm mặc lại, nhanh đón lấy, chẳng lẽ còn muốn vi sư nguyên một đám phân phát. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy những này đồ đệ trên mặt cổ quái thần sắc. Thật không có nghĩ nhiều như vậy. Lập tức liền đem chữ vật giới chỉ một cái ném ra ngoài. Trúc Tâm Di chờ người thấy thế, nguyên một đám vội vàng tiếp được, tại cẩn thận quan sát một phen sau đó, Hoàng Khôn lại cả gan lên tiếng, sư phụ, chiếc nhẫn kia không phải là ngài lão nhân ra treo đầu dê bán thịt chó bỏ vào Long Hòa Đỉnh a? Muốn nói Hoàng Khôn hỏi như vậy lời nói, gần như tại làm chết rồi. Nhưng Hoàng Khôn có cái xấu tật xấu, ưa thích truy hỏi vấn đề, nhất là như chuyện như vậy, nếu như không cho hắn hỏi rõ ràng, đại khái buổi tối ngủ đều ngủ không được rồi, trong nội tâm hội như mèo nắm đồng dạng khó chịu, nghe được Hoàng Khôn như thế câu hỏi, còn lại đồ đệ không khỏi sau một lúc lưng phát lạnh, con mắt chằm chằm trên mặt đất, trong nội tâm mặc niệm huynh đệ tạm biệt, được rồi. Gần đây Hồ Tại đang tại Vệ Tiểu Bắc nói, sư phụ, ngài lão nhân ra tay nghề không được, cũng không cần ngụy trang rồi, ân, treo đầu dê bán thịt chó, có ý tứ gì, Vệ Tiểu Bắc nghe xong, lại liên lạc với lúc trước đồ đệ nhóm biểu tình tình. Lập tức liền hiểu rõ ra, làm nửa ngày, những cái thứ này không tin mình tay nghề. Bất quá, nói trở lại, Vệ Tiểu Bắc hồi suy nghĩ một chút. Trước kia tựa hồ không có có bao nhiêu tâm tư đặt ở tạo hình phương diện. Theo mà làm được đồ vật, đại khái đều có nguyên thủy phong vị tạo hình. Thí dụ như túi chữ vật, bên ngoài hình chính là một cái màu xám cái miệng túi nhỏ. Bên trên liền nửa căn kim tuyến đều không có, thì càng không cần nói cái gì đồ án bịp bợm rồi. Vệ Tiểu Bắc lần này nha, nghĩ đến chữ vật giới chỉ cao như vậy cấp mặt hàng. Nếu như còn không có gì trang trí, cũng hiện ra không đưa ra chân quý, theo mà đã đi xuống điểm công phu, trong đầu nhớ lại một cái trước kia bái kiến một chút ít chiếc nhẫn kiểu dáng. Lại tiến hành cải tiến, sau cùng định hình, nhưng này ngược lại làm cho đồ đệ môn lấy vi chiếc nhẫn tạo hình là mời người sớm làm tốt. Vào lúc này thay đổi đi, vân, cái này liên quan đến sư nói uy nghiêm rồi. Như vậy Hoàng Khôn nhất định muốn không may, đối mặt sư phụ biến sắc, nghiêm nghị hỏi thăm, Hoàng Khôn ngược lại là hồi phục lại tinh thần rồi, than buồn, chính mình nhất thời nghĩ đến truy hỏi vấn đề, ngược lại là quên đây là đang tại phần đông sư huynh đệ nơi. Chính mình vừa hỏi không sao, sư phụ ra mặt tựa hồ mất, cái kia chính mình liền thảm rồi, chưa, ta không có vấn đề gì. Vừa rồi chính là đầu óc hồ đồ rồi một cái, Hoàng Khôn vội vàng từ chối trách nhiệm. Ý đồ muốn đào thoát tức sẽ xuất hiện trừng phạt nghiêm khắc. Không có vấn đề là tốt rồi. Đúng rồi, quên cho các ngươi nói. Điện thu trong khoảng thời gian này quá mệt nhọc, vì sư chuẩn bị khiến nó nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Vệ Tiểu Bắc lúc này lại không có đi để ý. Tới Hoàng Khôn. Ha ha cười chuyển hướng về phía một đám đồ đệ nói ra. Cái gì, sư phụ, không thể nào, điện thu mệt mỏi, không thể dùng, đây chính là hội chậm trễ đại sự. Hiện tại Lưu Tư Ni Á cùng Hoa Hạ ở giữa đường hàng hải không thông a. Như thế nào trở về Hoa Hạ? Hoa Hạ mà ngay cả sinh linh đồ thán rồi. Ai? Sư phụ, nói như thế nào cũng muốn lại để cho điện thu đem chúng ta đưa về Hoa Hạ sau đó lại nghỉ ngơi đi. Nghe được sư phụ vừa nói như vậy, Hoàng Khôn theo thường lệ cái thứ nhất nhảy ra ngoài, dùng kinh dị vô cùng giọng điệu nói một đại thông, cuối cùng còn đem nhóm người mình không thể đúng hạn trở về Hoa Hạ cùng Hoa Hạ an nguy liên hệ rồi. Mưu toan lại để cho sư phụ phóng chính mình chút ít đồ để một con ngựa. Vân, thực tế tình huống đại khái cùng Hoàng Khôn theo như lời tình huống thân thể to lớn tương xứng. Lưu Tư Ni Á cùng Hoa Hạ tầm đó hiện tại hàng không tuyến đường hoàn toàn chính xác đã chúng đã đoạn. bất quá đường biển hay vẫn là thông, nhưng cưỡi tàu chở khách trở về, hoàn toàn chính xác rất chậm trễ thời gian, mà ngay cả Trúc Tâm Di trên mặt cũng lộ ra một tia sầu lo. Dù sao lần này trở về, Trúc Tâm Di thế nhưng mà đem trên tay công tác toàn bộ vứt bỏ rồi. Nàng lại là cái kia loại cực kỳ trách nhiệm tâm người. Nếu như theo vi quan hệ của mình tạo thành tổ quốc xuất hiện một vài vấn đề. Trúc Tâm Di cảm giác mình trong hội day dứt, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên sẽ không thật sự lại để cho đồ đệ môn không có cách nào trở về Hoa Hạ. Theo kế tiếp, hắn bề ngoài giống như hảo ý cho đồ đệ môn cung cấp một cái thế nhưng cung cấp rất nhanh trở về Hoa. Hạ đường tát, cái kia chính là cưỡi tại một đầu cự kình phía sau lưng lên trên trở về Hoa Hạ. Cái này đầu cự kình tự nhiên không phải phổ thông cự kình. Chính là một cái kình soái. Lấy kình soái tốc độ, tuy nói không có cách nào làm được điện thu đồng dạng thuần gian di động. Nhưng ít ra có thể làm cho bọn hắn tại hai ngày trở về Hoa Hạ bờ biển. Cái này có thể so với cái kia tàu chở khách tàu hàng mau hơn. Đưa mọi người đi tới bến tàu, chứng kiến đầu kia chậm rãi hiển hiện tại trên mặt biển cự kình. Lập tức cả đám đều hiểu rõ ra, hóa ra sư phụ chính thức trừng phạt chính mình những người này thủ đoạn để ở chỗ này a. Đổi thành ai cũng biết. Ngồi ở kình ngư phía sau lưng lên trên hoành độ đại dương. Tuyệt đối không phải cái gì thoải mái hưởng phúc sự tình. Nhưng lòng dạ hiểm độc sư phụ đều như vậy an bài. Một đám đồ đệ cũng chỉ có thể đủ kiên trì lên trên rồi. Đương nhiên, những này đồ đệ cũng không biết, bọn hắn ngồi trên cự kình trên lưng sau đó sẽ trải qua một hồi khó quên đích đường đi. Sự tình đã không có cách nào cải biến. Trúc Tâm Di hành vi đại sư tỷ cái thứ nhất lên trên kình lưng. Còn lại đồ đệ nối đuôi nhau mà lên, mà đợi đến lúc Hoàng Khôn chuẩn bị đi lên thời điểm. Lại bị Vệ Tiểu Bắc một cái cho bắt được, muốn nói Hoàng Khôn hiện tại lực lượng đã không giống với ngày xưa rồi. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt thật đúng là không đủ xem. Sư phụ, bắt ta làm gì vậy? Hoàng Khôn trơ mắt nhìn đầu kia cự kình nhanh chóng ly khai. Chính mình lại dãy dụa không được, làm gì vậy, bảo ngươi một cái mạng. Vệ Tiểu Bắc thuận tay ngay tại Hoàng Khôn trên đầu gõ cái bạo lật. Đau đến Hoàng Khôn một trận hô to gọi nhỏ, không thể không nói, theo tuổi tác tăng trưởng mà ngày càng trở nên ổn trọng thành thục Hoàng Khôn. Hiện tại đại khái là chỉ có tại sư phụ trước mặt mới có thể khôi phục đến vốn là cái kia chuyện lạt. Vặt dội tính cách. Cái này có lẽ chính là phát triển một cái giá lớn rồi. Hành vi Trúc Tâm Di tại đặc thù liên hợp trong bộ đội phụ tá. Hoàng Khôn có thể nói là quyền cao chức trọng, có thể xuất lĩnh một cái liên đội đặc thù tác chiến nhân viên tùy thời xuất chiến. Cũng có thể điều khiển địa phương không cao hơn một cái đoàn đóng quân phụ trợ tác chiến. Tại hôi giới quái vật xâm lấn thời đại này. Hoàng Khôn cường giả như vậy không thể nghi ngờ là được người tôn kính. Sợ hãi, cái này cũng khiến cho Hoàng Khôn không thể không thay đổi dĩ vãng hoạt bát tính cách. Bắt buộc chính mình trở nên ổn trọng thành thục, mà bây giờ, tại sư phụ trước mặt, Hoàng Khôn hoàn toàn có thể không cần đi cố kỵ hình tượng của mình. Tựa như cái tiểu hài tử đồng dạng tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt làm nũng cái gì. Kế tiếp. Hoàng Khôn xem như thấy được sư phụ bụng hắc, không có đi theo Trúc Tâm Di tiến về trước Hoa Hạ Điền Vũ Văn. Tiếu Bạch Lăng, Đạp Mã Lạp Tư, Lý Lam Tinh tất bị Vệ Tiểu Bắc lôi kéo cùng một chỗ tiến nhập hôi giới bên trong. Đương nhiên, Hoàng Khôn tự nhiên cũng không thể đào thoát, tiến vào hôi giới quá trình tự nhiên không cần nhiều lời. Nhìn xem thật dài kéo dài đến hải lý bến tàu. Không ngừng trở về bến tàu thuyền đánh cá thậm chí cả bốn phía tuần tra binh sĩ. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Khoảng cách lần trước tiến vào tại đây. Đại khái cũng có nửa năm thời gian. Tại đây biến hóa thế nhưng thực không nhỏ. Nhắc tới bến tàu, lúc trước là không có. Những cái kia thuyền đánh cá trước kia cập bờ đều là miễn cưỡng mắc cạn tại khoảng cách bãi cát hơn 20 mét chỗ. Sau đó lại tổ chức nhân thủ lội nước, đem cá hoạch đưa lên bờ đi, không không thể không nói, thuyền đánh cá bởi vậy báo hỏng tỷ lệ trên diện rộng tăng lên. Hiện tại tốt rồi, đã có bến tàu, thuyền đánh cá có thể nhẹ nhõm đỗ, dỡ hàng cá hoạch, hết chương.